Phá quán tử phá xuất, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm kích tỉnh tỉnh, đừng ngủ nữa, A Đầu kéo tay Lữ Bố, hai mắt trống rỗng vô thần nói, sao lại ở nơi này, A Đầu móc dược thảo bỏ vào miệng nhai một hồi, mờ mịt rút mũi tên sau lưng thi thể Lữ Bố ra ngoài, rồi đắp thuốc lên, hắn vô pháp thuyết phục chính mình rằng, Lữ Bố đã chết rồi. Huyết dịch sành sạch kia mang đi chút hơi ấm còn sót lại của thi thể đang trở nên lạnh dần. A Đầu lại vô mục đích đưa tay vào trong ngực, lấy con hổ vải Triệu Vân cho mình ra, nhét vào trong tay Lữ Bố, để hắn nắm lấy, nói, cho ngươi này, mau tỉnh dậy, nhìn xem, uống chút thuốc rồi ngươi sẽ khỏe thôi. A Đầu lại nói, nhét lung tung dược thảo vào trong miệng Lữ Bố, cuối cùng hắn cũng tiếp nhận hiện thực. Gục trên người Lữ Bố, ô bật khóc, tay Lữ Bố khẽ động đậy, sau đó nắm chặt con hổ vải, trên bầu trời lóe sáng một tia chớp, sấm nổ rền vang, đại địa lay động, tay Lữ Bố xoa trán A Đầu, nói, ngươi cho ta uống thuốc gì vậy? A Đầu ngơ ngác nhìn Lữ Bố, hồi lâu sau, hắn mơ hồ nói, ta cũng không biết nữa ngươi, không có chết, tiếp theo. Tinh thần hắn không thể chịu nổi kích thích lặp đi lặp lại như vậy nữa. Nhắm hai mắt lại, ngất đi, tầng mây trên bầu trời ngưng tụ thành nước. Hạt mưa đầu tiên vượt qua khoảng cách mấy vạn thước rơi xuống đất. Nhỏ trên đầu Lữ Bố, mưa to lấp trời kín đất bắt đầu trút xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, mỉa mai, Tặc Lão Thiên rồi nhẹ nhàng ôm A Đầu, xuyên qua rừng cây, đi lên núi. Khi tỉnh lại, A Đầu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, trong tai toàn là tiếng rào rào của cơn mưa to, bên cạnh chậu than đặt một chiếc ghế, trên ghế hong vài bộ y phục, có lẽ là đang ở trong khách biên cảnh hoặc trên núi. A Đầu lẩm bẩm nói, Lữ Bố, vừa rồi ngươi, trầm kích. Lữ Bố trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi từ đâu có được hỗn nguyên trường sinh đan? Hắn rũ rũ y phục, khêu tối bớt lò lửa, vén chăn lên, ngồi trên giường, A Đầu quấn chăn ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hỗn nguyên trường sinh đan, hắn chợt nghĩ tới lão già trong lao tù kia, chẳng lẽ là Hoa Đà, Hoa Đà từng xem bệnh cho Tào Tháo, về sau bị vu cho tội danh mưu hại thừa tướng, bị tống giam xử tử, Tào Tháo không giết ông ta sao, chỉ giam ông ta vào trong phược hổ lao. A Đầu vội đưa tay vào ngực, chợt ý thức được mình đang trần truồng, bèn hỏi, túi thuốc và bao vải đâu? Trầm kích chỉ lên bàn, A Đầu lấy túi thuốc qua, chút dược liệu ra đầy bàn, hít vào một hơi, còn giữ lại một viên đan dược màu đỏ thơm ngào ngạt. Đã minh bạch, lúc Lữ Bố chết, trong lúc cấp bách mình đã uy hỗn nguyên trường sinh đan vào miệng hắn. A Đầu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, nhân duyên tụ hội, điều vi diệu trong đó thực sự khó nói nên lời. Hắn sờ trán trầm kích, toàn thân trầm kích đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập. A Đầu nói, ngươi phát sốt rồi. Trầm kích đáp, uống viên thuốc này vào sẽ tự suy yếu vài ngày, ra xong một thân mồ hôi liền hảo. A Đầu mới yên tâm, ngồi trở lại bên cạnh Lữ Bố, người sau tiện tay sờ sờ đầu hắn. Hai người cùng nhìn về phía lò lửa không ngừng nhảy múa. A Đầu cười nói, ngươi mệnh hảo, Vu Cát nói thuốc này có thể khởi tử hoàn sinh, vết thương trên tay chân đâu mất hết rồi. Trầm kích gật gật đầu, không đáp trả, A Đầu biết hắn đang nhớ tới chuyện xưa cùng Điêu Thiền. Có lẽ Điêu Thiền cũng đã từng cho hắn ăn qua một viên. Bèn sợ hắn thương cảm, vội giễu cợt, tiểu gia đã cứu ngươi hai cái mạng a. Cả đời này mạng của ngươi thuộc về ta, kiếp sau vẫn còn thiếu một mạng đấy, đừng mơ làm chuyện sằng bậy nữa. Trầm kích mỉa mai, gia súc, A Đầu cười nói, ngươi chính là một con gia súc. Quay sang đưa tay vặn cầm trầm kích qua. Để hắn xoay đầu lại, nói, vết thương trên mặt sẽ lành chứ. Trầm kích hờ hững quay mặt qua, dưới tác dụng của đan được vết sẹo đã khép miệng, lưu lại một vệt đỏ nhàn nhạt. A Đầu đưa tay sờ sờ, đoán chừng qua vài ngày nữa, hồng ngân cũng sẽ nhạt màu, trả lại gương mặt anh tuấn vốn có. Thuốc này thật lợi hại. A Đầu nhìn đường môi khúc chiết của Lữ Bố, nhỏ giọng nói, Lữ đẹp trai, thương lượng tí nào, ta đã cứu ngươi, thế nên ngươi chính là người của ta, hôn môi cái được không? Một tay Trầm Kích ôm chặt eo A Đầu, bá đạo hôn lên, đôi môi hắn nóng rực mà tràn đầy tính xâm lược, hoàn toàn không cho phép nửa điểm do dự hay kháng cự. Ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho, hôn A Đầu muốn tắt thở, lúc môi lưỡi quấn quýt lẫn nhau, A Đầu mấy lần muốn đẩy ra cho thông khí, nhưng không dãy dụa được, mãi đến khi tim hắn đập vô cùng kịch liệt, oán hận nói, muốn lộng chết lão tử hả, rồi mới há miệng thở dốc. Này, A Đầu hít vào một hơi, khẩn trương nói, đừng sờ loạn, ngón tay của Trầm Kích đã trượt đến giữa hai chân hắn. Theo hậu đình dò xét vào, A Đầu bắt lấy tay Trầm Kích, nhưng lại bị hắn thình lình đâm vào, toàn thân thoát lực, thất thanh nói, thao, nhẹ chút, ngón tay Trầm Kích mạnh mẽ chọc lộng liên tục, mặt A Đầu nóng hổi, đưa tay xuống hạ thân Trầm Kích, dương căn của hắn đã sớm ngạnh trướng, phần đỉnh còn dì ra dịch thể, A Đầu chịu đựng cảm giác khó chịu do bị ngón tay ngoạn lộng. Đứt quãng khiêu khích, thích thích lão tử đúng không? Trầm Kích không đáp, trong mắt ẩn chứa thiếu ý, hai ngón tay đâm vào tận gốc. A Đầu hít sâu một hơi, cắn răng nói, đừng có ngoan độc như vậy, chịu không nổi, một tay hắn nắm lấy nhục căn Trầm Kích, nhục căn cứng như sắt kia nóng hổi mà thẳng tắp, cư nhiên còn dài hơn cả bàn tay hắn, A Đầu gập ngón tay lại cũng vô pháp nắm hết toàn bộ. Nói tiếp, thật con mẹ nó, tuy nói vậy, nhưng trong lòng khó nhịn, chỉ cảm thấy Trầm Kích gia tăng động tác ngón tay, bèn nắm lấy nhục căn của hắn sáo lộng lên xuống. Qua một lúc sau, nhịn không được bắt đầu rên rỉ, Trầm Kích cúi đầu xuống, cùng hắn kề môi, hắn đáp trả, A Đầu tăng thêm lực tay, chỉ vẻn vẹn là nụ hôn triền miên và động tác tay đơn giản thôi mà đã khiến hắn chịu không nổi. Lúc tách môi ra, hai ngón tay A Đầu niết phần gờ đỉnh của Trầm Kích. Vừa nhào nặn qua lại, vừa nói, đúng không, nói mau, Trầm Kích mím đôi môi kiên ngạnh, không lên tiếng, A Đầu cảm thấy động tác của Trầm Kích ngừng lại, trên tay mình đột nhiên dính đầy dịch thể nóng bỏng, Trầm Kích chợt rút ngón tay ra, vén chăn lên, kịch liệt thở dốc, A Đầu nhịn không được trêu ghẹo, công phu tay của tiểu gia không tệ chứ. A Đầu thuận tay bôi dịch trơn Trầm Kích tiết ra lên hạ thân hắn. Vén chăn lên, hai người trần trụi nhìn nhau. Trầm Kích đã tiết qua một lần, thế nhưng chưa mềm xuống, vẫn ngóc thẳng như cũ. Sau khi bị bôi bạch dịch giống như thấm một lớp mỡ mỏng. A Đầu thấy vậy nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Trầm Kích trở tay ôm hắn, nói, ngồi lên, A Đầu đỡ lấy hạ thân hắn. Ngồi lên, tay Trầm Kích buông lỏng chút ít, thấp giọng nói, chịu đựng, A Đầu cắn răng nói, không không đau lắm, khí cụ đã tiết qua một lần không còn thô to như lúc trước nữa. A Đầu có thể miễn cưỡng tiếp nhận, bạch dịch trơn trượt dính quanh hậu huyệt của hắn, lúc tiến vào khiến hắn có cảm giác thỏa mãn dị thường. Hắn cảm giác được Trầm Kích đẩy mở nội bích mình, đồng thời một đường hút vào sâu trong cơ thể. Hắn không dám loạn động, cố thích ứng với cơn đau chướng khi vừa tiếp nhập, ôm cổ Trầm Kích, nói, vào tới chưa, Trầm Kích ân một tiếng, ôm A Đầu nằm nghiêng xuống, kéo một chân A Đầu lên, gác trên hông mình, bắt đầu rút ra, đâm vào, động tác của hắn cực kỳ bá đạo, khiến hạ thân A Đầu đau đớn một trận, suýt nữa ngất đi, chậm chút chậm A Đầu nói năng lộn xộn ôm ngược lại Trầm Kích. Ồ à, hai mắt hắn thất thần, đầu óc choáng váng, mấy lần trước mắt tối đen, không ngừng há miệng hô hấp trong cơn đau đớn xé rách. Vật kia của Trầm Kích sau khi tiến vào không lâu, cư nhiên lại cứng rắn như sắt, mỗi một lần đều dùng biên độ cực đại rút ra, rồi đâm sâu vào, chuẩn xác hút trúng điểm nhạy cảm trong bụng dưới của hắn. Đau đớn dần dần tan biến, thay vào đó là một cơn tê dại. A Đầu chịu không nổi biên độ va chạm lớn nhường này. Liên tục thở dốc, không ngừng cầu xin tha thứ. Trầm Kích hờ hững nói bên tai hắn, đừng có phóng túng như vậy. A Đầu gắt gao nắm lấy cánh tay hữu lực của Trầm Kích. Trong đồng tử phản chiếu gương mặt anh Tuấn của hắn, nói, nghỉ một lát ta không được rồi. Nhục căn của hắn còn trướng lớn hơn lúc trước một chút. Khiến A Đầu chịu đựng không nổi. Trầm Kích lại nói, vẫn chưa vào hết đâu. Nói xong ôm A Đầu dậy, đặt lên chiếc bàn vuông trong phòng. Nói, thẳng eo lên, A Đầu quay đầu nhìn vào chiếc gương trong phòng. Hô hấp dồn dập, da rẻ toàn thân ửng mồ hôi tinh mịn. Có vẻ tình chiều đã tích tụ đến cực điểm. Thấy vật nọ của Trầm Kích quả nhiên chỉ mới vào phân nửa. Bèn kiệt lực ưỡn thẳng lưng. Nói, không được, vào không hết. Trầm Kích nói, vào hết rồi kéo tay A Đầu. Để hắn sờ vào chỗ thương liên giữa căn bộ mình và hậu đình hắn. A Đầu đỏ bừng cả mặt, thị giác và xúc giác đồng thời bị kích thích đẩy hắn lên đỉnh điểm. Cảm nhận được Trầm Kích từng chút tiến nhập, hắn không ngừng run rẩy. Cắn răng nói, không thể, có thể Trầm Kích không nói hai lời. Đè A Đầu lại, nguyên căn của hắn đã đâm vào, chìm sâu tới gốc, ngón tay A Đầu sờ vào chỗ đó. Quả thật muốn tan vỡ. Sau khi bị Trầm Kích nhẹ nhàng đâm lộng mấy cái, toàn thân hắn run rẩy. Cuối cùng trong cơn thở dốc kịch liệt bắn ra một dòng dịch thể nóng bỏng. Té lên trên ngực, ta tiết rồi A Đầu khó chịu nói. Trầm Kích thuận tay lau đi dịch trơn chảy trên ngực A Đầu. Chế diễu, da mềm thịt non A Đầu muốn đứng dậy để Trầm Kích ra ngoài. Nhưng Trầm Kích không cho A Đầu dãy giụa, ôm chặt hắn, nói, vẫn chưa xong, muốn đi đâu, không không, để ta nghỉ ngơi lát đã. Nhưng Trầm Kích vẫn chưa có ý định buông tha hắn, nhẹ nhàng chu động như cũ, lần này biên độ nhỏ hơn lúc trước rất nhiều. Cũng không lấy việc va chạm làm chủ đạo, A Đầu luân phiên đẩy ra, nhưng vô kế khả thi đối với người kia. Nháy mắt sau, nhục căn thô to của Trầm Kích mài tới mài lui trong hậu bích A Đầu. Thế mà lại khiến hắn có khoái cảm, ta A Đầu kịch liệt thở dốc. Trầm Kích nói, bây giờ mới vào cuộc, A Đầu không dãy dụa nữa. Trầm Kích nói chẳng sai, lần thứ hai càng kéo dài hơn, cũng càng triệt để hơn. Hắn bị đâm đến kiệt sức dã rời, chỉ cảm thấy toàn thân không còn khí lực, nhưng lại vô cùng mê luyến cái cảm giác thoải mái và thỏa mãn như từng lớp thủy triều cọ rửa toàn thân này. Khi tỉnh say, hắn thì thầm, thật thoải mái. Hắn liều mạng ôm cổ Trầm Kích, môi lưỡi nóng rực của hai người quấn lấy nhau, trong cơ thể lại bị ma sát phản phục, khoái cảm hai tầng vô pháp hình dung chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần hắn. Bọn hắn chăm chú nhìn nhau, thở dốc chốc lát, Trầm Kích nhẹ nhàng vặn cằm A Đầu qua, nói, nhìn, bọn hắn nhìn vào gương, tiếp theo Trầm Kích nhấc chân dài đạp lên trên bàn, trong gương, nhục căn đâm thật sâu ở giữa đùi A Đầu được nhìn thấy một cách rõ nét. A Đầu đỏ bừng cả mặt, nhìn mình bị trừ sáp liên tục trong gương, nhịn không được bắt đầu cao giọng rên rỉ, Trầm Kích ôm chặt lấy hắn. Chưa thúc đến tận cùng, A Đầu thất thanh kêu gào, cảm thấy một dòng nhiệt lưu rót vào trong cơ thể, toàn thân run rẩy dữ dội, cũng tiết ra cùng lúc, ta là phân cách tuyến thuần khiết. Hôm sau, mưa sa gây lũ lụt, nước bùn vàng đục mở rộng con suối, cuồn cuộn đổ xuống, vượt qua rừng núi liên miên, chính là Hán Trung, Tào Chân không phái người lục soát diện rộng, nhưng cũng không chân chính buông tha cho bọn hắn. Mà A Đầu và Trầm Kích đều không biết rằng, đêm qua Tào Tháo đã quy thiên, Lạc Dương đã loạn thành một đoàn, biết ách ba bị trói từ Hán Trung trở về chính là Lữ Phụng Tiên chỉ có ba người Tào Tháo. Điển Vi và Tào Chân, Lữ Bố bị cắt đứt gân tay gân chân, võ nghệ mất hết, ngay cả ngựa cũng không thể cưỡi được nữa. Chưa đủ gây hoạn, Tào Phi đang đứng trong cuộc đấu tranh chính trị cực kỳ kịch liệt. Theo di nguyện của Tào Tháo, hắn muốn diệt trừ hết thảy thế lực đối địch, sau đó đăng cơ làm đế. Tào Chân liền bị triệu về Lạc Dương, không rời một tấc khỏi Tào Phi, nên không rảnh để ý đến A Đầu nữa. May mà như thế, A Đầu và Lữ Bố mới có thể thuận lợi rời khỏi Lạc Dương. Một đường bước vào địa phận Hán Trung, A Đầu chân trần lội nước xung quanh. Một lát sau, Trầm Kích mắng, đi mau, A Đầu rầm rì, đi không nổi. Trầm Kích nga một tiếng, rồi bỏ đi một mạch. A Đầu tức giận nói, đi không nổi, cách ba ngươi cõng ta. Trầm Kích cười cười, ngồi xổm xuống, A Đầu đặt thành gian kế. Đù lên, chân nhũn, tên hỗn đản này, lão tử giống như bị ngựa thao qua vậy. Ngươi từng bị ngựa thao rồi à? Ngày hè trời quang được nước mưa cọ rửa, hiện ra một mảng xanh lam, sắc lục biết chạy dài tít tắp, gió thổi tung bụi cỏ cao đến đầu gối, xô đẩy nó như từng đợt sóng chiều cuốn về phương xa. A Đầu hít vào một hơi không khí trong lành sau cơn mưa, chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trầm Kích nghiêng đầu qua, nghe ngóng chốc lát, thả A Đầu xuống, tiện tay rút thanh hồng kiếm ra, giao cho A Đầu, rồi lấy vỏ kiếm của hắn. Trầm Mặc nhìn về phía cuối bãi cỏ, giống như đang chờ đợi cái gì đó. A Đầu biết võ kỹ đạt đến trình độ này của Lữ Bố, tai mắt minh mẫn như tâm khai tiếng trời, lúc này nhất định là đã phát hiện ra có binh sĩ tiếp cận ở phía xa. A Đầu cũng không khẩn trương, tiện tay bổ cỏ, nói, đoạt một con ngựa về nhà là được rồi, đừng giết người lung tung. Trầm Kích hơi hạ người xuống, lấy bao kiếm chống đất, giống như một con báo săn tràn đầy sức bật. Trên đường chân trời xuất hiện một mặt cờ xí, sau cờ xí là mấy trăm tên kỵ binh. Chờ đã, A Đầu dõi mắt nhìn sang phía tây, kéo Trầm Kích lại, nói, là người mình, chữ đen chân vàng, đúng là thuộc quân, nhưng trên mặt cờ lại viết một chữ lưu, đó là binh của ai? A Đầu chưa từng nghe qua dưới trướng có cấp bậc tướng quân nào mang họ Lưu cả. Người này tên Lưu Thăng, tự Thanh Vũ, cưỡi lô mã, nâng thượng phương bảo kiếm của Lưu Bị, ra ngoài đuổi bắt khuyển tử của hắn và sư phụ của khuyển tử về. Ngoại trừ Lưu Bị, thế gian này chỉ có duy nhất mình Lưu Thăng là đủ tư cách bắt Triệu Vân trở về. Cách chương.